Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Pháp Tắc Cộng Minh. Hỏa diễm, đây là hỏa diễm tạo thành thế giới. Austin phảng phất đưa thân vào mặt trời bên trong. Bốn phía đều là vô cùng cực nóng hỏa diễm, phảng phất muốn đem hắn thiêu đốt thành tro tàn. Nóng, vô cùng nóng bức, cảm giác tự thân phảng phất liền muốn toát ra hỏa đến. Dung nhập cái này hỏa diễm thế giới bên trong, Austin kiên trì nhẫn thụ lấy, không nhúc nhích, trải nghiệm lấy cái này hỏa diễm thế giới lực lượng. Bởi vì hắn biết, đây chỉ là tự thân tinh thần cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc sinh ra ảo giác mà thôi. Cùng cảm ngộ thủy chi pháp tắc nguồn gốc dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa thế giới hoàn toàn tương phản. Nơi này mỗi một tia không khí đều phảng phất tràn đầy cực độ táo bạo. Phảng phất đem hết thảy đều muốn xé rách thiêu đốt. Austin minh bạch, khả năng này cùng hắn tự thân trời sinh khuyết thiếu hỏa thuộc tính phương diện năng lực có quan hệ. Hiện nay Austin nắm giữ bốn loại pháp tắc bên trong. Lôi điện pháp tắc nắm giữ được sớm nhất, hơn nữa còn là tự thân huyết mạch thức tỉnh, bởi vì cho dù lôi đình so với hỏa diễm còn muốn tới cuồng bạo, nhưng là Austin như cũ tùy tiện đem cảm ngộ, dung nhập mình lý giải. Phong chi pháp tắc nguồn gốc đến từ ngoại giới, nhưng cự long bởi vì phi hành nguyên nhân, bản thân liền nắm trong tay phong nguyên tố lực lượng. Thừa lúc Austin đem phong chi pháp tắc nguồn gốc dung luyện sau, cảm ngộ trong lúc đó cũng là thuận theo tự nhiên. Thủy chi pháp tắc cũng thế. Cái thứ tư thiên phú pháp thuật thành công thức tỉnh, siêu cấp bão tố một bộ phận bản thân liền là nước mưa chỗ cấu thành. Lam Long thân là lôi đình cùng phong bảo chi chủ, những nơi đi qua mây đen bao phủ, cũng gồm có nhất định khống thủy năng lực. Bởi vậy đối thủy chi pháp tắc nguồn gốc lĩnh ngộ cũng không khó. Chân chính khó khăn vẫn là hiện tại Austin đối mặt hỏa chi pháp tắc, Lam Long huyết mạch cũng không có trưởng khống hỏa diễm phương diện thiên phú, cho nên Austin muốn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc nguồn gốc liền muốn trực diện hỏa diễm pháp tắc chính diện xung kích, đồng thời bắt đầu lại từ đầu, một bước một cái dấu chân, không ngừng mà tăng lên lĩnh ngộ. Thời gian tại Austin lĩnh ngộ bên trong chậm rãi trôi qua, mỗi ngày như là ở tại liệt diễm bên trong, cảm giác cũng không tốt đẹp gì, huống chi còn muốn tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong lĩnh ngộ bốn phía hỏa diễm pháp tắc, đây càng là gian nan. Nhưng là Austin đều nhất nhất đã chịu xuống tới, tại cái này chật vật lĩnh ngộ quá trình bên trong cũng không phải không có chỗ tốt. Đi qua trực diện hỏa diễm pháp tắc nguồn gốc thiêu đốt, Austin tinh thần tựa như là bị liệt hỏa rèn đúc qua chân kim, trở nên càng thêm cứng cỏi. Thời gian một ngày một thiên địa đi qua, hơn nửa tháng về sau, Austin rốt cục lại lần nữa mở mắt. Hỏa diễm pháp tắc cảm ngộ thành công, mắt nhìn lấy phía trước hư không bên trong tùy tâm ý mà động, đột nhiên ngưng tụ mà ra nhảy lên ngọn lửa. Austin tâm tình như là cái này đoạt hỏa diễm đồng dạng sáng tỏ. Không uổng công hắn phen này vất vả, lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc nguồn gốc thu hoạch cũng không tiểu. Không gần như chỉ ở lĩnh ngộ quá trình bên trong rèn luyện tự thân tinh thần, mà lại cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc nguồn gốc sau, một chút hỏa nguyên tố chiêu thức cũng là tự nhiên sinh ra. Biển lửa, hỏa diễm xung kích, viêm bạo thuật, tại đối với hỏa nguyên tố thuần thục khống chế phía dưới, có thể thông qua một ít đơn giản điều động chính là đủ để thi triển đi ra. Rất tốt, như vậy hiện tại, tứ đại nguyên tố pháp tắc liền đều đã đầy đủ. Giờ phút này, Austin trong mắt cũng là để lộ ra một tia hưng phấn. Sớm tại nếm thử đem lôi đình ngưng tụ thành kiếm hình, giao phó lôi đình pháp tắc, hàm dưỡng bạt kiếm thuật thời điểm, Austin liền đã từng nghĩ tới có một ngày vô số thân pháp tắc thần kiếm tề tụ, hình thành vô cùng cường đại kiếm trận. Lúc kia, hắn rất muốn nhất ở cái thế giới này phòng chế là Chu Tiên kiếm trận. Chỉ là về sau, vừa nghĩ tới Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh nhân không thể phá, mà mình chỉ có thể đánh một chút truyền kỳ cái gì. Cái này bức cách mất đến cũng có chút lớn, vì lẽ đó liền đem ánh mắt đặt ở tứ linh kiếm trận phía trên. Cái gọi là tứ linh, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Ở kiếp trước cổ đại, Long vì thiên tử, trưởng thiên địa, cầm lôi đình là trời phạt, vì lẽ đó Thanh Long chủ lôi đình, cái này không có vấn đề. Sau đó Bạch Hổ chủ gió, Chu Tước chủ hỏa, Huyền Vũ chủ nước. Cứ như vậy, bốn loại thuộc tính lực lượng cũng liền tề tụ. Austin có một loại cảm giác, nếu quả thật có thể hoàn thành tứ linh kiếm trận ý nghĩ, uy lực của nó rất có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Mà cái này vẫn chỉ là pháp tắc thần kiếm trong đó một loại cách dùng. Phong lôi song kiếm kết hợp thành công, để Austin thấy được ba kiếm thậm chí bốn kiếm kết hợp hy vọng thành công. Mà một khi bốn kiếm kết hợp thành công, như vậy chỗ tăng phúc lực lượng sẽ mạnh đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Đến lúc đó mình khiêng bốn chuôi pháp tắc thần kiếm, khốn phòng có tứ linh kiếm trận, công kích có bốn kiếm kết hợp, đối run lẩy bảy địch nhân đến một câu. Còn có ai? Ngẫm lại loại tình cảnh kia, Austin liền động lực 10 phần. Chỉ bất quá, giống như cái này phong cách vẽ càng ngày càng lệch. Người khác xuyên qua đến Tây Huyễn là kỵ sĩ áo giáp, cấm chú thần khí. Đến mình, làm sao lại chạy tới khiêng pháp tắc thần kiếm? Lại là kiếm trận, lại là kết hợp tiên hiệp huyền huyễn bên cạnh đây. Austin nghĩ nghĩ, nghĩ không ra đáp án. Thế là từ bỏ suy nghĩ. Sau đó bắt đầu ngưng tụ hỏa chi pháp tắc thần kiếm cùng thủy chi pháp tắc thần kiếm. Có kinh nghiệm trước kia, lần này xem như giá quen liền nhẹ. Rất nhanh, bất quá là mấy ngày, hỏa vi pháp tắc thần kiếm cùng thủy chi pháp tắc thần kiếm chính là tạo thành vững chắc hình thái. Austin tâm niệm vừa động, bốn chuôi pháp tắc thần kiếm tùy theo hiện lên ở hư không bên trong. Ầm ầm, nương theo lấy tứ đại pháp tắc thần kiếm xuất hiện, chỉ là khí cơ phát ra, liền dẫn tới thiên cơ khí chàng như là cuồng bạo triều tịch, càn quét phương viên vài dặm chi địa. Thiên địa đều giống như đang không ngừng rung động, biển hồ sóng quyển, địa hỏa dâng trào, cuồng phong lôi đình càn quét giữa thiên địa. Đây là, Austin sắc mặt ngưng trọng, bởi vì tại hắn cảm giác phía dưới, thương khung mặt đất phía trên, từng tia từng sợi khí cơ riêng phần mình là cái này bốn chuôi pháp tắc thần kiếm dẫn động. Phảng phất đang đem toàn bộ thế giới cắt đứt thành bốn cái thiên địa đồng thời. Trong mơ hồ lại là cấu kết tại hết thảy, hình thành hoàn chỉnh, tròn, bốn loại lực lượng, tựa hồ tại bài xích, lại giống là tại giao hội. Đây là có chuyện gì? Austin chau mày, trước mắt loại biến hóa này đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Lôi, phong, thủy, hỏa, cái này bốn loại lực lượng nguyên tố tựa hồ có thể sinh ra từ nơi sâu xa cộng minh cùng liên hệ. Có lẽ, tưởng tượng bên trong tứ linh kiếm trận thật sự có thể sáng tạo ra đến. Mình suy nghĩ là chính xác, bốn loại lực lượng nguyên tố ở giữa thật sự có thể sinh ra cộng minh cùng liên hệ. Nhìn qua trước người hư không bên trong, khuấy động thiên địa bốn chuôi pháp tắc thần kiếm, Austin ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định. Chỉ cần làm rõ cái này bốn loại giữa lực lượng liên hệ, như vậy hắn liền có thể coi đây là cơ sở, dựng ra tứ linh kiếm trận đại thể gian khung, cuối cùng đem tứ linh kiếm trận hoàn chỉnh trên thế giới này thực hiện ra. Nghĩ đến liền làm, thế là Austin liền đem toàn bộ tinh thần lực đều vùi đầu vào trước mắt bốn chuôi pháp tắc thần kiếm phân tích bên trong. Thông qua bốn chuôi pháp tắc thần kiếm giữa lực lượng giao hội, pháp tắc khí tức ở giữa giao hòa, có lẽ có thể tìm tới trong đó quy luật. Vẻn vẹn chỉ là khí tức dung hội, là đủ sinh ra bực này chấn động thiên địa lực lượng. Austin không cách nào tưởng tượng, làm tứ linh kiếm trận triệt để hoàn thành, lực lượng của nó lại sẽ đạt tới như thế nào một loại trình độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.